Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại còn phải an ủi. Còn chưa kể, những hôm học muộn, tôi còn muốn ăn cơm ở nhà anh. Anh lại bận rộn nấu cơm, làm các món mà tôi thích. Đến một ngày nào đó, sau khi tôi hài lòng chén xong tô mì lạnh, bèn cười xấu xa với anh. Kỳ Thế Phàm, cậu tốt với mình như thế, không phải mình nên báo đáp ư? Không cần đâu. Cậu yên tâm, mình không tiền không gạo, không thể cho cậu cái gì cả. Vậy cậu còn hỏi? Người ta nói uống một giọt nước trả một dòng suối. Nếu không có gì báo đáp, mình lấy thân báo đáp. Cậu thấy có được không? Chát! Cây quạt gõ xuống đầu tôi. Tôi thấy anh đỏ mặt. Cứ chờ mà xem. Dù sao tôi cũng quyết định lấy thân báo đáp rồi. Tôi yên lòng hưởng thụ lòng tốt của anh. Ngày nào cũng cảm thấy cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Tháng 9, tôi thuận lợi bước vào cổng trường đại học, trường tốt nhất ở địa phương, chuyên ngành cơ điện tử. Cùng lúc đó, Thế Phàm cũng bắt tay vào thực hiện kế hoạch của anh. Biết anh muốn mở một cửa hàng sửa chữa, nhưng không đủ vốn. Có lần tôi run run đưa sổ tiết kiệm cho anh. Trước đó, tôi đã nghĩ phải nói những gì, cuối cùng vẫn không có dũng khí để nói ra. Ở phương diện này, tôi vẫn còn sợ anh lắm. Anh không tức giận, chỉ khẽ cười. Cậu có nhiều tiền thật đấy. Lên đại học cũng cần tiền tiêu. Ăn uống mua sắm tụ tập bạn bè này. Nghe nói hoạt động ở đại học rất phong phú. Chỗ tiêu tiền cũng nhiều đây. Không biết chừng còn hẹn hò với bạn trai. Tôi lập tức nổi giận. Hẹn hò cái đầu cậu ấy. Bạn trai cái gì? Cậu không muốn nhận thì cứ nói thẳng. Còn lắm lời làm gì? Càng nói càng tức, tôi xé tan quyển sổ tiết kiệm. Chưa hả giận, còn lấy chân đạp. Không kịp chào bà nội, tôi đã bỏ về. Một tuần sau, tôi bắt đầu hối hận. Mỗi lần điện thoại bàn reng là một lần thất vọng. Tôi hiểu cá tính của Thế Phàm, rất muốn anh tìm tôi, nhưng cũng biết hy vọng mong manh đến mức nào. Hai tuần sau, tôi bắt đầu tỉnh táo lại. Có lẽ tôi quá bốc đồng, cứ phát tác là không để ý hậu quả. Được thoải mái nhất thời, nhưng cơ hội xuống thang cũng không để lại cho mình. Ba tuần sau hết giận dỗi, tôi chỉ còn đau khổ. Điên cuồng nhớ anh, thể nghiệm cái gì gọi là ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ nhớ anh đã đối tốt với tôi thế nào. Cuối cùng tôi đầu hàng. Hôm ấy nhận được giấy thông báo trúng tuyển, tôi cũng có lý do đến gặp anh. Khi anh xem thông báo với vẻ mặt nghiêm túc, giống như muốn học thuộc lòng luôn vậy. Phấn khởi chẳng kém gì người nhà tôi, còn có chút hâm mộ. Anh thỏa mãn thở phào. Cuối cùng, cậu cũng vào đại học. Đây là trường tốt nhất thành phố. Tôi biết cậu nhất định có thể mà. Tôi nghe giọng của anh có chút mất mát. Buổi tối, anh giữ tôi ở lại ăn cơm, báo cho bà nội. Phương Khả Nghi sắp trở thành sinh viên trường đại học tốt nhất thành phố chúng ta. Bà vui mừng gắp đồ ăn cho tôi, nhất định bắt tôi ăn nhiều một chút, rồi lại tiếc nuối thay Thế Phàm. Các cháu lẽ ra có thể là bạn học. Thằng bé số khổ, không vào được đại học. Ngày ngày còn phải chạy ngược chạy xuôi, dãi nắng dầm mưa. Bà ơi, bà nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thế Phàm an ủi bà. Cháu còn trẻ, không sợ khổ. Không vào đại học, vẫn cho bà sống sung túc đầy đủ mà. Ăn cơm xong, Thế Phàm rửa bát. Bà kéo tay tôi. Khả Nghi à? Có phải gần đây cháu bận lắm không? Có một thời gian rồi không đến đây. Về sau có phải cháu cũng không thường xuyên đến nhà chúng ta nữa không? Thế Phàm dạo này cũng bận lắm. Ngày ngày đi sớm về khuya ra ngoài tìm việc. Trở về câu đầu tiên bao giờ cũng hỏi cháu có đến đây không đấy. Sợ cháu tìm đến lại mất công. Cháu ấy, sau này mà rảnh thì đến thăm chúng ta. Cháu ở đây, Thế Phàm... Thế Phàm cũng nói nhiều hơn. Nó không có bạn bè nào, cũng ít lời nữa. Alan A Cường cũng như là hũ nút không thích nói chuyện ấy. Nghe bà nói, trong lòng tôi như nhói lên, suýt chút nữa không ngăn được nước mắt. Bà ơi, cháu sẽ thường xuyên đến. Thế Phàm không ở nhà, cháu sẽ nói chuyện với bà. Bà không chê cháu phiền, cháu vui quá. Buổi tối, tôi ngồi trong phòng Thế Phàm. Bách Vị Tạp Trần an lòng hơn một chút, bởi cuối cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.